Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các sư huynh sư tỷ cũng chấn kinh rồi. Sao mẹ nó lại có cái thao tác này? Huynh đệ, ngay cả cái này ngươi cũng dám thuận đi sao? Lữ Thụ thầm nghĩ, tại sao mình phải liều mạng với Cố Lăng Phi chứ? Bây giờ mình chính là điển tịch của Kiếm Lư, muốn viết gì thì viết nấy, không cần nghĩ nhiều, thu phí là được rồi. Mà điểm khiến Đường Lẫm Sơn và những người khác kinh ngạc chính là, mẹ nó, ngươi ngay cả điển tịch của Kiếm Lư cũng vác đi rồi, vậy trong nhà lá tàng thư còn lại cái gì? Vấn đề này quả thực khiến người ta phải suy nghĩ lại, tuy nhiên, lúc này mọi người không bận tâm đến nhiều như vậy. Lữ Thụ đặt điển tịch Kiếm Lư sang một bên, nồi chắc chắn là tôi gánh, các anh không cần lo lắng. Bây giờ tôi điểm danh, có ai thì người đó lên viết. Sau đó, Lữ Thụ lấy ra quyển sổ nhỏ của mình, trên đó ghi rõ ràng ai trước ai sau, ai đã trả bao nhiêu tiền. Sổ sách rõ ràng, già trẻ không lừa. Đường Lẫm Sơn là người đầu tiên hưng phấn xoa xoa tay bước đến. Đây chính là điển tịch Kiếm Lư, một thứ mà mình chỉ nghe nói đến sau khi vào Kiếm Lư chứ chưa kịp nhìn thấy. Đường Lẫm Sơn định đi đến lật xem các sư huynh, sư tỷ, các sư tổ đã viết những gì. Kết quả, chưa kịp lật trang sách đã bị Lữ Thụ giữ lại. Xem nội dung thì là một hạng mục giải trí khác rồi. Tôi hiểu, Đường Lẫm Sơn hiểu ý, tôi có tiền. Lữ Thụ hài lòng gật đầu, hiểu chuyện. Hắn thích nhất là giao dịch với những người hiểu chuyện như thế này, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đến đây, xếp hàng phía sau, Lữ Thụ hét lớn. Hắn phải nhanh chóng để hơn chục người này viết xong những thứ cần viết, nếu không Cố Lăng Phi không biết chừng lúc nào sẽ xông tới. Lần này, Lữ Thụ thật sự hơi lo lắng sẽ bị chặt. Đợi Lữ Thụ tiễn nhóm khách hàng này xong, hắn liền thành thật đi về phía nhà tranh tàng thư. Đến cổng nhà tranh, hắn thấy Cố Lăng Phi đã đứng đó với vẻ mặt lạnh như băng. Lữ Thụ cười lúng túng, tôi xin trả lại điển tịch Kiếm Lư. Nói rồi, hắn dâng điển tịch Kiếm Lư bằng hai tay. Hắn không hề có chút tâm lý may mắn nào, chuyện này lừa một đợt là được rồi, sao có thể lâu dài. Đại tông sư của người ta cũng sẽ không để điển tịch Kiếm Lư ở trong tay một đệ tử như ngươi chứ. Không biết điển tịch Kiếm Lư bị mang ra ngoài thì cũng coi như rồi. Biết rồi chắc chắn phải tịch thu, đây cũng không phải tài sản riêng của Lữ Thụ. Tuy nhiên, Cố Lăng Phi không nói lời nào. Lữ Thụ rất rõ ràng là đối phương đang vô cùng tức giận. Người khác có khả năng cảm nhận người khác có tức giận hay không thì Lữ Thụ không biết, nhưng Lữ Thụ có. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Cố Lăng Phi, cộng 999. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Cố Lăng Phi, cộng 999. Đến từ Cố Lăng Phi, Lữ Thụ ngoan ngoãn đứng đó cũng không nói gì. Lúc này hắn thật sự hơi lo lắng đại tông sư môi hồng răng trắng, trước mặt sẽ một kiếm chém hắn. Còn có thứ gì khác không? Cố Lăng Phi lạnh giọng hỏi. Không có rồi, không có rồi, Lữ Thụ nhỏ giọng nói. Trở về tu luyện kiếm đạo của ngươi đi, nếu một tháng nội không đạt đến mây tích thành mưa, ngươi liền làm khổ lực cho ta đi, Cố Lăng Phi nói xong liền xoay người rời đi. Tuy nhiên, lần này thực ra Lữ Thụ cũng đã làm được nửa chuyện tốt. Bởi vì điển tịch Kiếm Lư từ trước đến nay là một vật quan trọng tượng trưng cho sự truyền thừa của Kiếm Lư, kết quả là suốt 12 năm qua vẫn bị khóa trong nhà lá tàng thư không thể sử dụng. Giữa các đệ tử cũng có rất nhiều lời phê bình kín đáo. Trước đó Cố Lăng Phi đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để cố gắng vào Kiếm Lư, thực chất là muốn lấy điển tịch Kiếm Lư ra. Bây giờ tuy quá trình khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, nhưng kết quả vẫn tốt, cho nên đây gọi là làm được nửa chuyện tốt. Lữ Thụ khi nói không có gì nữa cũng rất chột dạ. Hắn lo lắng một ngày nào đó nhà tranh tàng thư này đột nhiên có thể đi vào được, khi Cố Lăng Phi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sợ là sẽ tức điên, cho nên mình vẫn nên tranh thủ đọc sách tìm đường về nhà, có thể về sớm một chút thì về sớm một chút. Tuy nhiên, bây giờ Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, trong Kiếm Lư này đều là người có tiền, mình không làm chút kinh doanh thật hơi thiệt thòi. Nói thật, với địa vị của Kiếm Lư ở Lữ Thụ, nói nó không có tiền cũng không ai tin. Hơn nữa, người trong Kiếm Lư thực ra tâm tư còn rất đơn thuần. Đây không phải là do bọn họ vốn dĩ đơn thuần, mà là sau khi vào Kiếm Lư bị môi trường đơn thuần này cảm nhiễm. Sau khi vào, không cần minh tranh ám đấu, cái gì của ngươi thì vẫn là của ngươi, cho nên căn bản không cần có tâm tư đó. Lữ Thụ liền biết rõ có một môi trường tương tự, nhà trẻ, có những giáo viên nhà trẻ xuất sắc, có đạo đức trên địa cầu thật sự nhiều năm chuyên tâm giao tiếp với trẻ nhỏ, kết quả dần dần tâm tư của bản thân cũng trở nên trong sạch hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một ví von. Lữ Thụ không quan tâm các sư huynh, sư tỷ trong Kiếm Lư có đơn thuần hay không, hắn chỉ quan tâm tiền của những sư huynh này có lừa được hay không. Bán cái gì đây? Lữ Thụ nhỏ giọng lầm bầm. Đầu tiên, chắc chắn không thể là lừa người. Lữ Thụ cảm thấy mình yêu tiền là đúng, muốn tìm kiếm chút pháp khí, khôi giáp cho các huynh đệ tỷ muội Thiên La Địa Võng, để tăng tỷ lệ bảo toàn tính mạng cũng không sai, nhưng điều này không thể lấy việc lừa người làm cơ sở. Cho nên, việc làm ăn này ít nhất phải là trao đổi đồng giá mới được. Phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Lữ Thụ quay trở lại thời gian đọc sách mỗi ngày, nhưng trong cuộc sống xuất hiện một khúc dạo đầu mới. Ngự phù giao thật sự mỗi ngày đều đến ngủ trưa. Nửa tháng sau, Lữ Thụ cảm thấy đã hơi tê liệt rồi. Mỗi ngày ngự phù giao đều trống rỗng xuất hiện, sau đó yên lặng nằm trên giường ngủ một giấc, rồi lại lặng lẽ rời đi. Mà Lữ Thụ vẫn chỉ ngồi trên ghế không nhúc nhích đọc sách. Không phải hắn không muốn động, thật sự là mẹ nó không dám động. Nhưng nửa tháng trôi qua, hai bên bình an vô sự. Hơn chục ngày sau đó, thậm chí hai bên còn không nói một câu nào. Đôi khi Lữ Thụ còn có một thoáng hoảng hốt, dường như bọn họ đã ở chung mấy chục năm. Một tháng sau, một buổi chiều nọ, Lữ Thụ đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài. Hắn chạy đến cổng nhà Đường Lẫm Sơn điên cuồng gõ cửa, "Lẫm Sơn sư huynh ơi." Đường Lẫm Sơn mặt đầy ngạc nhiên mở cửa, "Sao vậy sư đệ? Ta có một chuyện làm ăn muốn nói với ngươi." Lữ Thụ hưng phấn nói, "Chuyện làm ăn gì?" Đường Lẫm Sơn tò mò hỏi. "Bán cho ngươi một bí mật," Lữ Thụ thần bí nói. Nói rồi, Lữ Thụ kéo Đường Lẫm Sơn vào trong phòng và bắt đầu thì thầm. Trong phòng truyền ra tiếng kinh ngạc của Đường Lẫm Sơn, còn có thể như vậy. Người chắc chắn chứ? Chắc chắn, ta đã thành công. Lữ Thụ nói. Cái gì? Đường Lẫm Sơn nâng cao giọng, người mới tu luyện kiếm đạo được bao lâu mà đã thành công mở ra khí hải núi tuyết, hơn nữa còn cưa ngược núi tuyết phóng thích kiếm linh bên trong. Thao tác cơ bản, Lữ Thụ nhỏ giọng nói, người quên lời đánh giá của Chu Bất Nhị sư tổ rồi sao? Đường Lẫm Sơn hơi ỉu xìu. Chu Bất Nhị sư tổ quả thực chưa bao giờ đánh giá ai cao như vậy. Lữ Thụ thuộc trường hợp độc nhất. Cho nên, sự mê tín đối với sư tổ khiến Đường Lẫm Sơn hơi không chắc chắn, nửa tin nửa ngờ. Hắn đột nhiên nói, ngươi cho ta xem vô hình kiếm khí của ngươi. Lữ Thụ hiện ra một luồng vô hình kiếm khí bình thường trên đầu ngón tay. Đường Lẫm Sơn hít một hơi khí lạnh, cái mẹ nó, lại là thật, vậy ngươi lại cho ta xem kiếm linh kia của ngươi. Đường Lẫm Sơn hơi hưng phấn rồi. Được, ngươi cẩn thận một chút, Lữ Thụ nói. Ta cẩn thận cái gì? Bốp! Đường Lẫm Sơn ôm mặt ngã lăn từ trên ghế xuống. Trên mặt còn có một dấu bàn tay nhỏ bằng ngón tay cái. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Đường Lẫm Sơn, cộng 666. Tuy mặt rất đau, nhưng Đường Lẫm Sơn nằm trên đất một khắc đó đột nhiên cảm thấy, nếu chuyện này là thật thì kiếm lư sắp mở ra một thời đại mới. Một thời đại huy hoàng hơn, việc Lữ Thụ muốn thuyết phục người khác cũng không hề dễ dàng, nhưng Đường Lẫm Sơn lại khác biệt. Trong lòng Đường Lẫm Sơn, Lữ Thụ đã đủ đầy thần kỳ. Chỉ cần phần thần kỳ này đủ sức khiến Đường Lẫm Sơn nảy sinh tâm lý bán tín bán nghi, Lữ Thụ coi như đã thành công hơn phân nửa. Phần còn lại, hắn có niềm tin để khiến đối phương nếm thử chuyện mài ngược núi tuyết này. Lần này thật sự phải cảm ơn sư tổ Chu Bất Nhị đã đánh giá cao như vậy. Đường Lẫm Sơn tin tưởng Chu Bất Nhị, mà Chu Bất Nhị lại cho Lữ Thụ đánh giá chưa từng có. Vì vậy, khi tự mình trải qua tất cả những điều này, Đường Lẫm Sơn lại càng không chắc chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Lẫm Sơn ôm mặt ngã ngửa trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tiểu kiếm linh đang đứng trên bàn đối với mình diễu võ dương oai. Lữ Thụ chỉ phóng thích ra một cái này thôi, bởi vì trong lòng đệ tử kiếm lư, núi tuyết chỉ có một tòa, kiếm linh cũng chỉ có thể có một cái. Không phải Lữ Thụ không muốn nói mình có mấy cái kiếm linh, thật sự là chuyện này nói ra quá dọa người rồi. Trong kiếm lư từ trước đến nay chưa có ai mỗi ngày mài ngược núi tuyết chơi cả. Lữ Thụ cảm khái quá trình thuyết phục Lý Huyền Nhất lúc trước thực sự quá đơn giản. Từ đây có thể thấy lão gia tử rốt cuộc tin tưởng hắn đến mức nào. Nếu không, đệ tử kiếm các suốt đời dựa vào rèn luyện kiếm ý ở núi tuyết, làm sao có thể nói mài ngược lại liền thật sự dám mài ngược lại. Lữ Thụ sư đệ, đây là kiếm linh mà ngươi nói sao? Đường Lẫm Sơn kinh ngạc nói, thế nhưng nó vì sao không dùng kiếm? Đường Lẫm Sơn liền chấp nhận rồi. Ngươi cái này một cái bạt tai kiếm linh, nghe lên cũng không phải là thuần chủng như vậy a. Lữ Thụ nhìn vẻ mặt chất vấn của Đường Lẫm Sơn. Đúng vậy, kiếm linh, không dùng kiếm chỉ bạt tai là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lữ Thụ cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Rõ ràng kiếm linh của Lý Huyền Nhất rất bình thường. Thế nhưng, hắn làm sao có thể giải thích với Đường Lẫm Sơn đây? Lữ Thụ và Đường Lẫm Sơn nhìn nhau. Đường Lẫm Sơn do dự một chút nói, Lữ Thụ sư đệ a, tuy rằng chiêu này của ngươi khiến ta rất kinh diễm, nhưng tầm quan trọng của núi tuyết ngươi cũng biết rõ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây cắt ngang Đường Lẫm Sơn, ngươi có phải là không tin Chu Bất Nhị sư tổ? Đường Lẫm Sơn. Đến từ Đường Lẫm Sơn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Cái này mẹ nó một cái mũ chụp tới, khiến Đường Lẫm Sơn cũng không biết nói gì. Bệnh thần kinh à, cái này liên quan gì đến Chu Bất Nhị sư tổ? Cái kia. Đường Lẫm Sơn lại xoắn suýt, kiếm linh của ta sẽ giống ngươi chỉ bạt tay sao? Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng chuyện gì đâu. Hắn mở miệng chắc chắn cười nói, sẽ không. Tuy rằng chuyện này Lữ Thụ cũng cảm thấy thật kỳ quái, tại sao kiếm linh của mình lại có cái tính tiểu tiện như vậy, kiếm linh của lão gia tử lại bình thường. Nhưng Lữ Thụ đại khái cũng hiểu, khả năng này có chút liên quan đến tính cách của mình đi. Cho nên kiếm linh của Đường Lẫm Sơn sẽ không có vấn đề. Đều là kiếm linh bình thường. Đường Lẫm Sơn cuối cùng bị thuyết phục rồi. Hắn quyết định thử một lần. Vô luận như thế nào, Đường Lẫm Sơn luôn cho rằng, nếu như Lữ Thụ nói là thật, vậy thì thời đại biến đổi của kiếm lưu thật sự sắp đến. Mà khi đó, hắn Đường Lẫm Sơn sẽ cùng Lữ Thụ cùng nhau đi vào sử sách kiếm lưu. Mở khí hải núi tuyết dường như không đủ để chứng minh mình ưu tú nữa. Trên điển tịch kiếm lưu, mỗi người đều mở khí hải núi tuyết. Hơn nữa có tổ sư tích sông thành biển phía trước, hào quang trên người người phía sau tóm lại sẽ ảm đạm hơn một chút. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nhẹ nhàng nói, nếu thêm tiền, có thể để ngươi ở trên điển tịch kiếm lưu lưu danh làm người đầu tiên có kiếm linh. Đường Lẫm Sơn hai mắt bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Lữ Thụ lập tức đã nói chúng thứ hắn quan tâm nhất. Đệ tử kiếm lưu bây giờ quan tâm nhất là gì? Chẳng phải là lưu danh trên điển tịch kiếm lưu sao? Cùng ngày bắt đầu, hành tung của Lữ Thụ và Đường Lẫm Sơn liền trở nên hơi quỷ dị. Hai người cũng không biết thương lượng chuyện gì, ngay cả những sư huynh sư tỷ khác đều cảm thấy thần bí. Còn Cố Lăng Phi thì hơi nghi hoặc đồng thời lúc nào cũng đề phòng Lữ Thụ lại gây ra trò gì. Mà Đường Lẫm Sơn càng tiếp xúc với Lữ Thụ, càng cảm thấy vị Lữ Thụ sư đệ này thần kỳ. Hắn cho rằng Lữ Thụ mở khí hải núi tuyết thì cũng coi như rồi, kiếm khí chắc không quá nhiều. Đối với Đường Lẫm Sơn mà nói, ngay từ đầu Lữ Thụ chính là một sư đệ kỳ tài ngút trời. Nhưng kỳ tài ngút trời cũng nhất định phải có thời gian lắng đọng mới có thể có được nội tình. Trước đó hắn còn hỏi Lữ Thụ là ủ đến trình độ nào mới mở khí hải núi tuyết, tích mưa thành sông hay tích sông thành hải. Kết quả Lữ Thụ không nói, chỉ cười cười. Lúc đó Lữ Thụ căn bản không tu hành kiếm đạo kiếm lưu được bao lâu, cho nên Đường Lẫm Sơn cảm thấy Lữ Thụ có thể chỉ là tích tức thành mây, không tiện nói cảnh giới của mình. Thế là Đường Lẫm Sơn còn tiếc hận nói Lữ Thụ thực sự quá tham công liều lĩnh rồi. Tiền kỳ ấp ủ đối với mỗi vị đệ tử kiếm lưu đều vô cùng quan trọng, sao có thể vì nhanh chóng mở ra khí hải núi tuyết mà từ bỏ tích lũy. Đường Lẫm Sơn cảm thấy Lữ Thụ hơi không sáng suốt. Nhưng mà Đường Lẫm Sơn về sau cảm thấy mình sai rồi. Một ngày nào đó hắn chợt phát hiện vị Lữ Thụ sư đệ này kiếm khí vô hình e rằng nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hắn lúc đó tiếc hận Lữ Thụ khi nói thời gian mở khí hải núi tuyết khác nhau, ngay cả kiếm thai sinh ra khi tu hành kiếm đạo cũng sẽ có phân chia nhanh chậm. Ví dụ như hắn, tích sông thành biển đến một nửa thì mở khí hải núi tuyết, bây giờ đã có hơn 700 mai kiếm thai rồi. Đường Lẫm Sơn cả đời không thể quên biểu cảm và ngữ khí của Lữ Thụ lúc đó. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nói với hắn, như vậy rất chậm rồi. Đường Lẫm Sơn. Đến từ Đường Lẫm Sơn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Thế nhưng Đường Lẫm Sơn không biết, Lữ Thụ đã trùng tu một lần nữa. Khi hắn tấn thăng nhất phẩm xong phá vỡ gông xiềng trong cơ thể, kiếm khí vô hình thậm chí đã nhiều đến chính hắn cũng khó có thể tin. Trước khi hắn đến Lữ Trụ, kiếm khí vô hình đã vượt qua 3.000 mai. Còn bây giờ, đã sắp muốn qua vạn rồi. Đương nhiên, lôi đình kiếm thai sẽ không tăng lên. Muốn tăng lên, vẫn phải tìm lôi kiếp khi tấn thăng đại tông sư mới được, hoặc là tự mình tấn thăng đại tông sư tìm lôi kiếp. Đến Lữ Trụ hắn mới biết tấn thăng đại tông sư, thực ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Chờ người khác tấn thăng, còn không bằng chờ mình tấn thăng đáng tin cậy hơn. Đường Lẫm Sơn bắt đầu truy vấn, vậy Lữ Thụ sư đệ ngươi có bao nhiêu mai kiếm khí a? Khi hỏi câu này, Đường Lẫm Sơn vô cùng không phục. Cho đến khi Lữ Thụ giơ tay liền phóng thích ra 800 mai kiếm khí vô hình. Lần này Đường Lẫm Sơn thật sự phục rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được lấy suy nghĩ của mình để ước đoán vị Lữ Thụ sư đệ này bản thân chính là một sai lầm. Đến từ Đường Lẫm Sơn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Cũng chính là có 800 mai kiếm khí này. Đường Lẫm Sơn từ bán tín bán nghi biến thành chuyên tâm mài ngược núi tuyết, còn Lữ Thụ vẫn luôn chờ đợi. Chuyện này giống như nhà phát triển bất động sản bán nhà vậy. Tòa nhà mở bán, ngươi dù sao cũng phải có cái bản mẫu ở giữa đi. Như vậy càng có sức thuyết phục mà. Lữ Thụ phát hiện, đệ tử kiếm lưu cũng có lúc lười biếng. Như Đường Lẫm Sơn, mỗi ngày chỉ dùng 8 giờ để tôi luyện núi tuyết. Đường Lẫm Sơn nói, kiếm lưu chúng ta đề cao tinh thần khổ nhàn kết hợp. Không chỉ cần tu hành kiếm đạo, mà còn phải dành thời gian đọc sách để tăng thêm hiểu biết. Lữ Thụ vội nói, trẻ không gắng sức, già hối hận. Lúc trẻ phải dám xông pha, về già mới an nhàn. Người có hiểu không? Đường Lẫm Sơn nghe vậy ngớ ra, vậy ý của Lữ Thụ sư đệ là. 16 tiếng, Lữ Thụ bình tĩnh đáp. Với Lữ Thụ, Đường Lẫm Sơn có thể từ từ, nhưng hắn thì không đợi được. thấy Vương Thành sắp nổi phong ba, hắn phải nhanh chóng rời xa nơi thị phi này. Tuy kiếm tiền là thuận tay làm, nhưng tiền chưa đủ, pháp khí khôi giáp chưa có thì sao đi. Ngày hôm qua, Lữ Thụ còn dặn Lữ Tiểu Ngư phải thúc giục Tôn Trọng Dương, chuẩn bị pháp khí khôi giáp cho nhanh. Hơn nữa, không thể chỉ trông cậy vào mỗi Tôn gia. Trước đây, Lữ Thụ có chút xích mích với Tống Ký vì chuyện xếp hạng nhất, nhưng sau đó hắn vẫn để Tống Ký kiếm được món lời lớn. Hai bên hiện tại đang trong giai đoạn hợp tác ổn định, nên Lữ Thụ đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng. Đại trưởng quỹ của Tống Ký, Tiếu Minh Trạch, ngày nào cũng muốn cung phụng Lữ Thụ. Từ khi Lữ Thụ và Vũ Vệ Quân xuất hiện, lợi nhuận một năm qua của ông ta bằng 10 năm trước cộng lại. Nếu không thì đám con bạc ở Vương Thành đã không nhảy sông Long Ẩn rồi, đúng không? Cho nên, hiện tại có hai nguồn cung cấp pháp khí khôi giáp, Tôn gia và Tống gia. Lữ Thụ dự tính khi rời đi sẽ mang theo gần 2 vạn bộ pháp khí khôi giáp, lại là một dòng lũ đồng thau khác. Gần đây, Lữ Thụ còn nhận được tin từ Lữ Tiểu Ngư rằng Tôn gia và Tống gia đang tìm mọi cách thu mua pháp khí khôi giáp để giao cho Lữ Thụ. Nghe nói có mấy quân đội chuẩn bị pháp khí khôi giáp cũng bắt đầu tự bán khôi giáp, không phải những quân đội này ngốc, mà là Lữ Trụ những năm nay tuy biên giới có chiến loạn, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy sẽ không có chiến tranh toàn diện. Hòa bình quá lâu, người dân Lữ Trụ hung hãn cũng chỉ bình thường. Lữ Thụ vừa thu mua pháp khí khôi giáp, vừa đốc thúc Đường Lẫm Sơn. Sau đó, khi sắp tôi luyện núi tuyết thành công, Đường Lẫm Sơn cũng hăng hái hẳn lên, gần như đạt đến trình độ không ngủ không nghỉ. Ngự Phù Diêu vẫn sẽ đến chỗ Lữ Thụ ngủ trưa mỗi ngày, cho dù Lữ Thụ không có ở đó, nàng cũng không bỏ sót ngày nào. Lữ Thụ cảm thấy vị nữ thiên đế này thật kỳ lạ. Đây rốt cuộc là thói quen gì? Ngài có nhiều mặt triều chính không cần chăm sóc sao mà ngày nào cũng chạy đến đây? Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ cũng không rảnh rỗi. Hắn luôn xem thư nhà tranh, thậm chí còn tôi luyện núi tuyết của mình. Mắt thấy kiếm linh mới của hắn cũng sắp xuất hiện, tuy nhiên, hắn vẫn không thể làm được như Đường Lẫm Sơn, tâm không vướng bận. Dù sao, Lữ Thụ hiện tại phải làm quá nhiều việc cùng lúc. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ tìm thấy tấu chương của một vị thiên đế khác, Bắc Phương Thiên Đế Thanh Không. Sau đó, Lữ Thụ phát hiện tấu chương của Thanh Không càng đặc sắc hơn. Mỗi ngày quan tâm giá rau quả, giá lương thực, còn quan tâm tình hình luyện binh của các quân đội. Có thể nói, số lượng sách Bắc Châu trong kiếm lư rất nhiều. Một phần nguyên nhân là vì Bắc Phương Thiên Đế Thanh Không chưa bao giờ lười biếng, luôn quan tâm chính sự, cứ như thể không cần tu hành vậy. Lữ Thụ tự nhủ, vị thiên đế này vẫn rất tiếp địa khí đó chứ. Đúng lúc Lữ Thụ xem thư nhà tranh được một nửa, trong căn nhà lá của Đường Lẫm Sơn bỗng nhiên truyền đến một tiếng reo hò, rồi biến thành tiếng kêu rên. Lữ Thụ ngớ ra, vội vàng chạy đến đẩy cửa, Lâm Sơn sư huynh, sao vậy? Ngay khoảnh khắc vừa đẩy cửa, một cái bóng lao thẳng vào mặt Lữ Thụ. Khác với tình huống Đường Lẫm Sơn hoàn toàn không chuẩn bị, Lữ Thụ đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, khi kiếm linh nhỏ bé đến trước mặt trong tích tắc, Lữ Thụ đã đưa tay vỗ kiếm linh ra. Chỉ là, Lữ Thụ cũng phát hiện chỗ kỳ lạ. Kiếm linh này của Đường Lẫm Sơn, sao cũng tát người. Thông thường, kiếm linh nhất phẩm có tốc độ và lực lượng ở mức đáy của nhất phẩm, chỉ có điều phương thức tấn công đơn nhất và dễ phòng bị, năng lực phòng ngự kém. Ví dụ như bị Lữ Thụ vỗ cái là văng ra. Nhưng kiếm linh sẽ không chết. Nó giống như kiếm khí trong kiếm thai, hồn ở núi tuyết trong khí hải. Kiếm linh bên ngoài tan biến, bên trong vẫn có kiếm linh có thể ngưng tụ lại giống như kiếm khí vô hình. Cho nên Đường Lẫm Sơn sẽ cảm thấy kiếm linh này chính là cơ hội thay đổi của kiếm lư. Phàm là các sư huynh đệ nắm vững được thủ đoạn này, coi như bỗng nhiên có thêm một trợ lực ngụy nhất phẩm. Mạnh không? Chắc chắn mạnh hơn trước nhiều. Tuy nhiên, Đường Lẫm Sơn không ngờ, Lữ Thụ thể thốt bảo hắn kiếm linh nhất định rất bình thường, nhất định có thể giúp ngự kiếm các thứ. Kết quả tất cả đều là lừa hắn. Tuy sinh ra kiếm linh là chuyện tốt, nhưng Đường Lẫm Sơn vẫn hơi sốc. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ sư đệ, chuyện này nói sao đây? Lúc này Lữ Thụ đã mộng bức. Hắn nhớ lại lúc gọi điện thoại hỏi lão gia tử về kiếm linh. Lão gia tử nói sao nhỉ? Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, có thể ngự kiếm. Bây giờ nghĩ lại, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy lão gia tử rất có thể đã nói dối. Lý Huyền Nhất là người sĩ diện, Lữ Thụ không phải không biết. Cho nên, khi đối phương phát hiện kiếm linh có kỹ năng tát người như vậy, phản ứng đầu tiên là gì? Đương nhiên là giấu đi rồi. Lúc trước Lữ Thụ mở khí hải núi tuyết chẳng phải bị lừa như vậy sao? Ngự kiếm, ngự cầu đản. Lữ Thụ hiện tại vô cùng chắc chắn, kiếm linh của lão gia tử Lý Huyền Nhất chắc chắn cũng là tát người. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Lữ Thụ xoa xoa thái dương, nói với Đường Lẫm Sơn, Lâm Sơn sư huynh, ngươi xem thế này nhé, kiếm linh có thật rồi đúng không? Đường Lẫm Sơn ủy khuất gật đầu, ừ. Có coi là một sự giúp đỡ lớn không? Ta hỏi ngươi, nó có đủ nhanh, đủ mạnh không? Đường Lẫm Sơn nghĩ nửa ngày. Ngươi nói ngụy nhất phẩm không đủ mạnh, thật quá giả dối rồi, Thế là ủy khuất lần nữa gật đầu, ừ. Đến từ Đường Lẫm Sơn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, tuy kết quả không giống trong tưởng tượng, nhưng quá trình là tốt đẹp, đúng không? Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu kiếm lư ta hơn 1.000 người cùng nhau xung phong, lúc này chúng ta không phải hơn 1.000 người, mà là hơn 2.000, trực tiếp gấp đôi rồi, có phải rất mạnh không? Đường Lẫm Sơn nghĩ nửa ngày, kỳ thực kết quả này cũng không phải không thể chấp nhận, có thể vô cớ thêm một trợ lực ngụy nhất phẩm, trong chiến đấu quả thực chiếm hết ưu thế. Lữ Thụ thấy Đường Lẫm Sơn thần sắc dịu lại, hỏi, ngươi có muốn giúp ta phổ biến phương pháp này cho các sư huynh sư tỷ khác không? Lúc đó, Đường Lẫm Sơn liền xác định, việc phổ biến phương thức này nhất định có liên quan đến tiền. Vào ban đêm, hơn 10 người đi theo Đường Lẫm Sơn vào nhà lá của Lữ Thụ. Họ đóng cửa lại và bí mật bàn bạc. Lữ Thụ cũng rất thẳng thắn, tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội trong kiếm lư, có thứ tốt đương nhiên không thể giấu giếm. Nhưng bí mật này là do hắn Lữ Thụ tốn cả đời tâm huyết nghiên cứu mà phát hiện, không có lý do gì phải làm không công cả. Nếu không, về sau ai còn dám vùi đầu nghiên cứu? Các huynh đệ tỷ muội nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ai cũng biết chuyện giao dịch điểm danh trong điển tịch kiếm lư trước đó chính là mấy người họ. Một vị sư tỷ bình tĩnh nói, Lữ Thụ sư đệ, ngươi cứ nói thẳng đi. Lữ Thụ cười cười nói, các vị sư huynh sư tỷ đều là người có gia tộc, không phải đại gia tộc cũng không thể có công pháp tu luyện đến nhất phẩm, nhị phẩm. Không có nhất phẩm, nhị phẩm cũng không vào được kiếm lư. Sư đệ có một chuyện muốn nhờ mọi người, ta thích sưu tầm pháp khí khôi giáp. Các huynh đệ tỷ muội nhìn nhau, lại muốn pháp khí khôi giáp. Có người đột nhiên hỏi, cần bao nhiêu? Nếu ít, trong phòng ta hiện tại liền có, mỗi người 10 bộ, nhưng điều kiện là các vị nhất định phải giữ bí mật, Lữ Thụ sắc mặt bình tĩnh nói. Đây kỳ thực xem như một lời hứa quân tử, cho dù người ta nói ra ngươi cũng chưa chắc có thể tra được ai nói. Nhưng Lữ Thụ có những lo nghĩ của riêng mình. Một mặt là đệ tử kiếm lư bản thân tương đối thuần lương một chút, hắn cũng không đành lòng lừa người. Mặt khác, hắn đối với kiếm lư có một loại cảm tình dị dạng, luôn cảm thấy thân thiết vô cùng. Lý Huyền Nhất đã giúp hắn, vị đại sư huynh kiếm lư kia cũng đã giúp hắn. Cố Lăng Phi tuy hung dữ nhưng kỳ thật là người nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ. Kỳ thực nơi này mọi người đều rất tốt, Lữ Thụ rất thích. 10 bộ pháp khí khôi giáp với một gia tộc thì không nhiều, nhưng kiếm lư còn có nhiều người như vậy. Lữ Thụ có thể bán cho 1/3 người, tức là hơn 3.000 bộ rồi, đủ dùng. Lữ Thụ dự cảm thời gian mình rời đi nơi này ngày càng gần. Hắn không định phát tài một phen, đây là chuẩn bị cuối cùng. Tống gia và Tôn gia hai ngày nay đã hoàn thành giao dịch với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ tranh thủ thời gian ra ngoài một chuyến, 2 vạn bộ pháp khí khôi giáp đã được hắn cất giữ trong Sơn Hà Ấn. Nhưng tiềm lực của Tống gia và Tôn gia đã khai thác hết. Cho dù cho họ tiền, họ cũng không mua được ngay. Như vậy, Lữ Thụ liền đặt ánh mắt lên những con em gia tộc này. Lữ Thụ gọi phương pháp này là chúng trù. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt cảm giác sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, tựa hồ phía sau hắn có thứ gì đó phi thường đáng sợ. Lữ Thụ cười nói, sao vậy ha ha, ta bình thường đã cảm thấy Cố Lăng Phi rất xinh đẹp, tính khí cũng rất tốt. Được rồi, Cố Lăng Phi vẫn tìm chỗ ngồi xuống. Áo choàng màu hồng đất của nàng không vướng bụi trần. Nói một chút ngươi lại gây ra chuyện gì đi. Nếu hữu dụng, cũng không cần các đệ tử trả thù lao cho ngươi, kiếm lư chúng ta sẽ cùng nhau khen thưởng cho ngươi. Mắt Lữ Thụ sáng lên. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Cố Lăng Phi, nàng căn bản không nói mơ hồ. Hắn lập tức triệu hồi kiếm linh của mình ra. Nhưng chưa đợi kiếm linh nhỏ lao ra, Lữ Thụ đã tóm lấy nó và đưa lên trước mặt Cố Lăng Phi. Đây là kiếm linh, mài ngược núi tuyết lở sau sẽ xuất hiện, không có hậu di chứng. Núi tuyết tích lũy lại từ đầu là được. Không tin, ngươi hỏi Đường Lẫm Sơn sẽ rõ. Cố Lăng Phi nhìn Đường Lẫm Sơn, ánh mắt lung lay như nước. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đường Lẫm Sơn gật đầu đồng ý. Đúng như Lữ Thụ sư đệ nói, không có hậu di chứng. Kiếm linh nhỏ này có thực lực ngụy nhất phẩm. Lúc này, dưới ánh nến trong nhà tranh, hơi thở của Cố Lăng Phi dồn dập mấy phần, còn những đệ tử khác thì ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Lúc trước khi họ đến, Đường Lẫm Sơn nói có chuyện lớn, nhưng ai cũng không ngờ lại là loại chuyện lớn có thể thay đổi cục diện kiếm lư, như thế này. Trước đây, mọi người đều coi núi tuyết như hòn đá mài dao. Ai cũng không nghĩ đến chuyện mài ngược ngọn núi tuyết hùng vĩ như vậy. Dù sao vạn nhất mài ngược xong mà mình phế đi thì sao? Và bây giờ mọi người mới biết, hóa ra trong núi tuyết lại ẩn chứa sinh linh cần được phóng thích. Mọi người quay đầu nhìn Lữ Thụ, ánh mắt như đang biểu lộ sự kinh ngạc của mình. Ngươi thậm chí ngay cả núi tuyết của mình cũng không buông tha. Lữ Thụ cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước hắn bị núi tuyết trấn trụ khí hải, dẫn đến không mở được khí hải núi tuyết. Nếu không, hắn điên rồi sao rảnh rỗi không làm gì lại mài núi tuyết chơi? Chẳng phải các tuyển thủ kiếm các đều rất có thể hố đệ tử rồi sao? Ta bị hố, ta nói gì rồi à? Phải nói rằng, lời Lữ Thụ nói đêm nay chắc chắn sẽ thay đổi lịch sử kiếm lư. Ai cũng không ngờ một đệ tử mới vào lại phát hiện chuyện trọng đại như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn. Trước đây mọi người tuy biết Lữ Thụ rất mạnh, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ hắn sẽ thay đổi lịch sử kiếm lư. Khoảnh khắc sau, Cố Lăng Phi biến mất trong nhà lá. Chưa đợi mọi người bình tĩnh lại, tiếng chuông đã vang lên trên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi vội vã đứng dậy chạy nhanh về phía tượng thần vương và chủ nhân kiếm lư. Đây là tiếng chuông triệu tập tất cả đệ tử kiếm lư trở về. Bây giờ tất cả đệ tử kiếm lư đã về, chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi. Nắm đấm của kiếm lư chưa bao giờ nắm chặt như thế. Lữ Thụ không đi, vì hắn biết Cố Lăng Phi muốn nói chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đi rồi cũng không có ý nghĩa gì. Sau đêm nay, đệ tử kiếm lư sẽ ngày đêm mài luyện núi tuyết, và kiếm lư cũng sẽ trở thành kiếm lư hoàn toàn mới. Lữ Thụ không quan tâm đến khoản thù lao Cố Lăng Phi đã hứa, mà đang chờ đợi điều gì đó. Gây ra chuyện lớn như vậy, kiếm tiền đã là chuyện thứ hai. Lữ Thụ bây giờ chờ đợi, chính là mục đích hắn ở lại kiếm lư. Nửa giờ sau, Cố Lăng Phi lại xuất hiện trong nhà tranh của Lữ Thụ, bình tĩnh nhìn hắn, rồi hành lễ, lễ này, thay mặt kiếm lư tặng cho ngươi. Lữ Thụ không tránh né cũng không nói gì thêm, mà đường đường chính chính nhận lấy, rồi nói, còn nữa đây. Cố Lăng Phi ngạc nhiên một chút rồi khôi phục lại bình tĩnh, đi theo ta, sư huynh mời. Cố Lăng Phi đặt bàn tay thon dài trắng nõn lên cánh tay Lữ Thụ. Trong chốc lát, cảnh vật trước mắt Lữ Thụ đã biến hóa. Họ xuất hiện trên một ngọn núi nguy nga, một con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Dọc đường tùng bách uốn lượn, Lữ Thụ từ từ đi theo sau lưng Cố Lăng Phi. Hai người đi rất nhanh, gần như là bay vọt trong núi này, nhưng dường như trong kiếm lư vẫn bị ảnh hưởng, bởi cấm chế do lão thần vương trong vương thành để lại nên căn bản không thể bay lượn. Gần đến đỉnh núi, Cố Lăng Phi dừng lại, một mình ngươi lên đi, ta ở chân núi chờ ngươi. Lữ Thụ cũng không để ý, tiếp tục từng bước đi lên, thậm chí tốc độ còn chậm hơn một chút. Hắn đã chờ đợi ngày này từ mấy ngày trước, vì khi lật xem điển tịch kiếm lư, hắn đã thấy một cái tên quen thuộc, Khương Thúc Y. Khoảnh khắc đó, Lữ Thụ nghĩ là trùng hợp, nhưng sau đó hắn càng tin tưởng rằng thế gian này không có nhiều trùng hợp như vậy. Khương Thúc Y, đây là một cái tên đã lâu, cũ đến mức hắn gần như quên mất một người như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy lại vẫn cảm thấy thân thiết. Thuở ấy đạo nguyên ban sát nhập, trong lớp bỗng nhiên đến một nam xinh đẹp đến không tưởng nổi. Lữ Thụ còn nhìn chằm chằm vào hầu kết của người ta. Về sau cả hai trở thành bạn bè, trong khoảng thời gian đầu linh khí khôi phục, gần một nửa tin tức từ bên ngoài mà Lữ Thụ có được đều đến từ Khương Thúc Y. Lúc đó Lữ Thụ vừa có được Sơn Hà Ấn liền muốn giúp Khương Thúc Y cải thiện nồng độ linh khí ở nơi tu hành, kết quả làm biệt thự của người ta sập luôn. Đương nhiên Lữ Thụ tuyệt đối không thừa nhận đây là lỗi của mình. Trên thực tế, giá trị của một phúc địa vượt xa bản thân căn biệt thự. Biệt thự sập rồi có thể xây lại, linh khí nồng đậm như vậy thì phúc địa không dễ tìm chút nào. Tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Lữ Thụ vẫn nghĩ cả hai sẽ từ từ cùng nhau đi từ cấp 3, vào học viện tu hành, sau đó tốt nghiệp làm việc trong Thiên La Địa Võng. Cho đến khi Lữ Thụ cảm thấy đã trả ơn Thiên La Địa Võng đủ rồi, hắn sẽ dẫn Lữ Tiểu Ngư đi hoàn du thế giới. Nhưng mà mọi thứ đều không thuận lợi như tưởng tượng. Cuộc sống sẽ thay đổi bộ dáng của một người. Giờ đây Lữ Thụ không còn ý định rời khỏi Thiên La Địa Võng nữa, mà trở thành Thiên La thứ 9. Khương Thúc Y cũng không vào học viện tu hành cùng hắn. Mà sau một ngày nào đó, Khương Thúc Y đột nhiên biến mất khỏi thế giới của hắn, dường như tất cả mọi người không còn gặp lại cậu ấy nữa. Ngay khi Lữ Thụ lật xem điển tịch kiếm lư trước đó, hắn có nhìn thấy cái tên này. Trên điển tịch kiếm lư, Khương Thúc Y viết, tích sông thành biển Khương Thúc Y, và lời nhắn bên dưới đều là, Đại sư huynh lợi hại quá. Đại sư huynh là tấm gương của chúng ta. Lúc đó Lữ Thụ đã hoài nghi trong lòng, Khương Thúc Y này là người mà mình quen biết không? Người bạn học bên cạnh bỗng nhiên đến Lữ Trụ thành đại sư huynh của kiếm lư, cảm giác này quá kỳ dị rồi. Lữ Thụ leo lên đỉnh núi, liền thấy một nam tử trẻ tuổi lưng quay về phía mình, khoanh chân tu hành trên vách núi. Xung quanh đối phương mây trôi lượn lờ, những đám mây kia tựa như từng chuôi tiểu kiếm. Đối phương đứng dậy quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, đã lâu không gặp. Đã xác nhận, ngũ quan thanh tú cùng khuôn mặt kia chính là người bạn học Khương Thúc Y của mình. Nhưng việc này lại rất quỷ dị. Lữ Thụ như đang ở trong một vòng xoáy khổng lồ, và vòng xoáy ấy đang từng chút kéo mình xuống vực sâu. Khương Thúc Y vẫn là Khương Thúc Y ấy, có dung nhan khuynh nước khuynh thành, lại là đàn ông. Lữ Thụ xác nhận lại lần nữa, có hầu kết, sân bay, không có bệnh tim. Khương Thúc Y với vẻ mặt bình tĩnh nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thụ, biểu cảm hơi có chút xấu hổ. Hắn bỗng nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, kiếm linh này ngươi làm thế nào phát hiện, là Lý Huyền Nhất lão gia tử truyền thụ cho sao, vốn dĩ hai người vẫn còn khoảng cách. Bởi vì tuy Lữ Thụ xác định người vẫn là người đó, Nhưng liệu mối quan hệ của cả hai có còn như xưa hay không? Tựa như những người bạn cũ thất lạc nhiều năm, lúc đi học rất thân thiết, nhưng nhiều năm sau gặp lại chắc chắn sẽ có chút lạnh nhạt. Thế nhưng bây giờ Khương Thúc Y một câu liền phá tan tảng băng thời gian giữa hai người. Lữ Thụ đầy phấn khởi nói, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Đây là một câu chuyện rất dài, như một cuộc ôn chuyện bình thường, Lữ Thụ giải thích kinh nghiệm mở khí hải núi tuyết của mình. Làm thế nào bị lão gia tử hố đánh không mở được núi tuyết, làm thế nào tình cờ phát hiện kiếm linh, rồi đến việc lão gia tử lừa hắn nói kiếm linh của mình sẽ ngự kiếm. Khương Thúc Y mỉm cười lắng nghe, như một cuộc hội ngộ lâu ngày của những người bạn cũ. Những thứ mà mọi người tu hành kỳ thực về bản chất đều là cùng một kiếm đạo. Cho nên cuộc trò chuyện như vậy bắt đầu cũng không có gì trở ngại. Thế nhưng Khương Thúc Y có chút nghi hoặc, ngươi nói là, trước khi ngươi mở khí hải núi tuyết đã có núi tuyết rồi. Đúng vậy, Lữ Thụ gật gật đầu. Khương Thúc Y, ta còn tưởng cực hạn chính là tích sông thành biển nữa nha. Đây cũng là tư duy cực hạn của Khương Thúc Y, bởi vì sư phụ của hắn cũng chỉ là tích sông thành biển. Đệ tử đương nhiên thuận theo tự nhiên cho rằng tích sông thành biển là tận cùng. Thế nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay có một đặc điểm, hắn chưa bao giờ tin vào cực hạn, cho nên liền luôn luôn phá vỡ cực hạn. Cho nên nói kiếm linh của ngươi thật đúng là ngoài ý muốn phát hiện, Khương Thúc Y gật đầu nói. Hai người dường như có một sự ăn ý, ai cũng không đề cập đến vấn đề quan trọng nhất. Chẳng hạn như nếu Khương Thúc Y là đại sư huynh của kiếm lư, vậy tại sao lại xuất hiện ở địa cầu và trở thành bạn học của Lữ Thụ? Lại là vì cái gì mà trở về nơi này? Có một số việc dường như, khi gặp nhau trong khoảnh khắc liền không cần phải hỏi ra miệng nữa. Thù lao Cố Lăng Phi hứa với người ta đã bảo nàng chuẩn bị xong rồi, Khương Thúc Y nói, pháp khí khôi giáp này dường như chỉ có ta biết rõ ngươi muốn dùng vào việc gì. Mà trong tàng binh lâu của kiếm lư vừa lúc có loại vật này, hơn nữa mọi người còn không mấy ai thích mặc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đệ tử kiếm lư đều cảm thấy mặc khôi giáp quá cồng kềnh, một chút cũng không tiêu sái. Lữ Thụ thầm nghĩ các ngươi đây là người tài cao gan cũng lớn a. Nếu thật sự đều là nhất phẩm, nhị phẩm, kỳ thực pháp khí khôi giáp bình thường cũng không có tác dụng gì rồi. Nhưng những người bạn nhỏ của Thiên La Địa Võng thì khác. Những chiến hữu kia nếu không có pháp khí khôi giáp, không chừng một lần xung phong theo tập đoàn liền chết cả đám. Cái này đương nhiên là trong tình huống thực lực ngang cấp. Lữ Thụ gật gật đầu, hắn cũng không từ chối. Phát hiện kiếm linh của mình, đối với kiếm lư mà nói là hữu dụng nhất, tuyệt đối bù đắp được thù lao của đối phương. Hắn đột nhiên nói, cho ngươi thêm một tin tức nữa đi. Ừm. Khương Thúc Y sửng sốt một chút, còn có chuyện gì sao? Kiếm linh không chỉ có một, nhưng cực hạn là mấy cái thì không rõ rồi, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Khương Thúc Y ngây người nửa ngày, người rốt cuộc đã mài ngược lại mấy ngọn núi tuyết. Lúc này Khương Thúc Y bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như Lữ Thụ nói là thật, chẳng phải nói về sau đệ tử kiếm lưu lại cùng người chiến đấu, há không phải một người mang theo mấy cái ngụy nhất phẩm. Đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Một khi thật sự là như thế, khí vận của kiếm lư dường như có thể cùng Sơn Hà Vĩnh Cố. Không thể không nói, Lữ Thụ thật sự đã mở ra một con đường mới cho kiếm lư. Sau này ngươi có tính toán gì? Khương Thúc Y đột nhiên hỏi. Về lại địa cầu a? Lữ Thụ làm như kinh ngạc cười nói, không trở lại địa cầu còn có thể thế nào? Đó là nhà của ta. Tôn trọng lựa chọn của các ngươi, Khương Thúc Y nói, kỳ thực ta đôi khi sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Thôi không đề cập đến nữa. Người bạn cũ cuối cùng theo thời gian trôi qua đã trở thành người có thân phận. Bây giờ cả hai đều đã có thân phận mới và trách nhiệm mới. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Khương Thúc Y lại trầm mặc, bầu không khí giữa hai bên có chút kỳ dị bình an. Hắn trầm mặc rất lâu mới nói, ngươi hỏi đi, nhưng ta không nhất định có thể trả lời. Ngươi rốt cuộc là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam hay nữ vậy? Khương Thúc Y... Đến từ Khương Thúc Y giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Khương Thúc Y sững người mất nửa ngày mới phản ứng lại. Lữ Thụ xoắn suýt, trịnh trọng như vậy, thế mà lại hỏi một câu như thế. Hắn cười nói, ta cứ tưởng ngươi sẽ hỏi ta sao lại ở địa cầu. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, xem ra ngươi muốn nói chuyện này, vậy ngươi nói đi. Khương Thúc Y, không bằng nói chuyện hòa bình thế giới. Đến từ Khương Thúc Y phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Hai người cười không nói, vẻ như bí hiểm. Khương Thúc Y cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân đó, và tầng tầng sương mù trước mặt Lữ Thụ vẫn chưa tan biến. Thật ra ngươi không cần tốn công tìm đường về nhà nữa, đường về nhà đã mở ra, tin tức này sẽ sớm truyền về Vương Thành, Khương Thúc Y nói. Nhưng khi ta chưa làm rõ một chuyện, chưa thể giúp ngươi. Đường về nhà, Lữ Thụ sững sờ. Đến nay, tin tức Hắc Vũ quân xâm lược địa cầu vẫn chưa truyền về. Nhưng tin tức ấy đang lan nhanh như ôn dịch, giấy không gói được lừa. Hắc Vũ quân đã xâm lược địa cầu một lần rồi, Khương Thúc Y nói. chỉ không hiểu sao, dường như đội tiên phong đã toàn quân bị diệt. Lữ Thụ như bị sét đánh ngang tai, hắn gấp gáp hỏi, lối vào ở đâu? Ta không đi qua không gian thông đạo đó, ta cũng không biết, Khương Thúc Y lắc đầu. Lữ Thụ đờ đẫn nửa ngày, lối vào hẳn là trong phạm vi quản hạt của Thiên La Địa Võng, vì hắn biết, trên địa cầu không còn bất kỳ tổ chức nào có thể diệt toàn quân Hắc Vũ Quân, chỉ có Thiên La Địa Võng. Chỉ là có chiến tranh ắt có thương vong, không có chiến tranh nào ngoại lệ. Lữ Thụ từng hỏi Trương Vệ Vũ, dù là quân đội mạnh như Ngự Long Ban Trực cũng sẽ có thương vong lẻ tẻ. Sắc mặt Lữ Thụ âm trầm xuống, Đoan Mộc Hoàng Khải làm đúng không? Đoan Mộc Hoàng Khải tối qua đã bí mật rời Vương Thành, Khương Thúc Y nói. Hắn có thể biết một ít chuyện, nhưng xem ra còn rất nhiều điều hắn không biết, ngươi phải cẩn thận. Tây Châu ở Vương Thành còn thế lực nào không? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Rất nhiều, Khương Thúc Y nói. Bản thân Đoan Mộc Hoàng Khải có âm mưu với Vương Thành, chỉ là lần này sự việc ở Tây Châu vượt quá kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể không tạm thời rời Vương Thành. Bọn họ ở đâu? Lữ Thụ hỏi. Người muốn giết người. Khương Thúc Y nhíu mày nói, bọn họ rất đông. Tuy nói vậy, hắn vẫn đưa tay vỗ nhẹ đám mây trên trời. Biển mây như bức màn chắn trước cung điện trên trời, không ngừng mở ra hai bên. Đại sư huynh Kiếm Lư ngồi trên núi, nhìn xa về Vương Thành, chỉ vào một nơi đèn sáng rực ở đó. Đêm nay, ta là giao thớt, người là thịt cá, Lữ Thụ đứng dậy đi xuống chân núi. Khương Thúc Y ngẩng đầu chợt thấy biển mây trên trời, lại theo bóng hình Lữ Thụ mà động, thiếu niên xuống núi dường như có mây và gió làm bạn, giữa cử chỉ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, đây là cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng Khương Thúc Y rất rõ, đối phương còn rất xa mới tới Đại Tông Sư. Thật ra không thay đổi gì cả, Khương Thúc Y nhìn vầng trăng sáng trên trời. Giờ khắc này, biển mây ngoài Kiếm Lư thế mà đều theo Lữ Thụ mà đi. Cho đến khi Lữ Thụ xuống núi mới trở lại trên trời. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn về phía Cố Lăng Phi, làm phiền đưa ta xuống núi. Cố Lăng Phi đặt tay lên cánh tay Lữ Thụ, khoảnh khắc tiếp theo hai người đã trở lại trong căn nhà lá của Lữ Thụ. Đa tạ, Lữ Thụ không nói thêm gì, mà hướng ra ngoài Kiếm Lư đi. Hắn đã nhớ rõ vị trí ẩn thân của binh mã Tây Châu. Cố Lăng Phi sau lưng Lữ Thụ nhìn cảnh này, bỗng cảm thấy thiếu niên này dường như không còn là người trong ký ức của mình nữa. Lữ Thụ trước đây luôn rất bất cần, tạo cảm giác vô hại. Nhưng Lữ Thụ đêm nay lại khiến Cố Lăng Phi cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi? Cố Lăng Phi đột nhiên hỏi. Lữ Thụ vừa đi vừa quay lưng về phía Cố Lăng Phi khoát tay tạm biệt, có lẽ thế. Hắn ở cổng Kiếm Lư quay đầu nhìn hai pho tượng trên bãi cỏ, cười cười. Sau đó không chút do dự bước ra khỏi Kiếm Lư đã trở lại trong biển mây. Ngay khi bước ra, Lữ Thụ nhìn đám tinh vân trong tinh đồ nhíu mày nói, ăn cái này chậm quá, đổi cái khác. Kết quả trong cột thương phẩm tĩnh lặng, ngay khi Lữ Thụ bước ra khỏi biển mây, bỗng dưng xuất hiện thêm lựa chọn tinh hà quả thực. Sư tổ Cố Lăng Phi. Ngay lúc Cố Lăng Phi đang nhìn bóng lưng Lữ Thụ đi ra khỏi biển mây, có người gọi nàng. Cố Lăng Phi quay đầu lại thấy một đệ tử e sợ đứng sau lưng. Cố Lăng Phi nghi hoặc nói, có chuyện gì sao? Đệ tử cách đây một thời gian đã mở khí hải sơn tuyết, khi mở sơn tuyết đã đạt tới cảnh giới mây tích thành mưa, chỉ còn chút nữa là bước vào tích mưa thành sông. Đáng tiếc đi nhà xí lúc đó không nhịn được. Tên đệ tử kia cẩn thận nói. Cố Lăng Phi nhíu mày, cái này là cái gì với cái gì, rồi sao? Đệ tử có thể lưu tên trên điển tịch Kiếm Lư không? Nghe nói điển tịch Kiếm Lư đã được lấy ra rồi. Đệ tử Kiếm Lư nói, Cố Lăng Phi ngày thường khá nghiêm túc, lại có uy áp đại tông sư cực mạnh, hiện tại hắn lại chỉ là mây tích thành mưa mà thôi, nên nói chuyện có chút khí nhược. Nhưng Cố Lăng Phi cũng không chú ý, nàng sửng sốt nói, thì ra là vì cái này. Người đi theo ta tới gian nhà tranh ở Minh Đường, tiện thể gọi mấy đệ tử khác chưa lưu tên đến, cùng nhau viết đi. Lưu tên trên điển tịch Kiếm Lư không có gì khó khăn, ai mở khí hải sơn tuyết đều có thể lên lưu tên. Cố Lăng Phi lấy điển tịch Kiếm Lư từ tay Lữ Thụ vốn là để mọi người lưu tên, chỉ là sau đó Lữ Thụ cứ gây chuyện khiến nàng quên mất. Các đệ tử tụ tập ở gian nhà tranh Minh Đường, lúc Cố Lăng Phi đã ngồi ở vị trí trên cùng. Nàng chỉ vào điển tịch Kiếm Lư trên bàn, tự mình viết đi, suy nghĩ kỹ rồi hãy viết. Các đệ tử phía dưới mừng rỡ lật mở điển tịch Kiếm Lư, trước tiên chiêm ngưỡng phong thái của các tiền bối, sau đó lật đến trang cuối cùng chuẩn bị lưu lại dấu ấn của mình. Kết quả các đệ tử vây quanh điển tịch Kiếm Lư bỗng sững sờ, đây là... Cố Lăng Phi nhíu mày, sao thế? Sư tổ người đến xem một chút. Có một đệ tử do dự nói. Cố Lăng Phi đứng dậy đi tới, khi nàng nhìn điển tịch Kiếm Lư nàng cũng sững sờ. Chỉ thấy trên mặt giấy viết, trong biển có sơn tuyết. Khí hải không mở được, chém núi mở khí hải, có lợi hại không? Lữ Thụ, trong gian nhà tranh Minh Đường im lặng như tờ. Sao nửa câu đầu rất tốt, rất có khí thế, nửa câu sau lại biến thành cái nước tiểu tính này. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Nhưng oán niệm qua đi, mọi người chợt nhận ra, người bình thường dù là chủ nhân kiếm lư cũng bất quá tích sông thành biển, mà Lữ Thụ lại có sơn tuyết trước khi mở khí hải. Nếu như Lữ Thụ có thể viết ra câu thơ hay, hắn đã sớm viết rồi. Nếu như có thể viết ra một bộ truyện dễ bán, tùy tiện ngắt chương, thì giá trị tâm trạng tiêu cực có lẽ sẽ đủ, để hắn thăng lên nhất phẩm ngay lập tức. Đáng tiếc hắn không có cái văn tài ấy, cho nên trên điển tịch kiếm lư, hắn viết đến câu cuối cùng thì không biết viết gì nữa, đành gieo vần vậy, gieo vần thì hắn vẫn biết làm. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lữ Thụ đã vượt qua tất cả những người mạnh nhất trước đó, trong những ghi chép có thể tìm thấy trong lịch sử kiếm lư, người mạnh nhất trước khi mở khí hải núi tuyết. Trước Lữ Thụ, không ai có núi tuyết trước khi mở khí hải. Sau Lữ Thụ, chỉ sợ cũng sẽ không có. Toàn bộ kiếm lư đều bị kinh động. Các đệ tử đều chạy đến vây xem những gì Lữ Thụ lưu lại trên điển tịch kiếm lư. Đêm nay đối với kiếm lư chắc chắn là một đêm không ngủ. Không ai dám viết lời nói dối trên điển tịch kiếm lư nữa. Ngay lúc vừa rồi, có lẽ người đầu tiên trong lịch sử kiếm lư đã ngang trời xuất thế. Lẫm Sơn sư huynh, ngươi sao vậy? Có người thấy Đường Lẫm Sơn ngây như phỗng liền quan tâm hỏi. Đường Lẫm Sơn lấy lại tinh thần, ta xem như biết rõ vì sao hắn có thể phát hiện bí mật của kiếm linh rồi. Lúc này, sau khi Đường Lẫm Sơn nói, những người khác cũng phản ứng kịp. Theo nửa đầu câu thơ biển trong có núi tuyết, khí hải không được mở. Xem ra Lữ Thụ lại là vì bị núi tuyết chấn áp mà không mở được khí hải. Thế là Lữ Thụ dứt khoát quyết nhiên chặt đứt núi tuyết để mở lại khí hải. Điều này cần bao nhiêu quyết đoán? Cũng chính vì phần quyết đoán này, mới dẫn đến việc tu hành của kiếm lư bước vào giai đoạn mới. Họ không biết rằng Lữ Thụ làm tất cả những điều này hoàn toàn là vì bị lừa. Hắn nên biết rõ tổ sư kiếm các mới là người tích sông thành biển. Hắn chắc chắn khi tích sông thành biển đã mở núi tuyết rồi. Cũng khó nói, Lữ Thụ này từ trước đến nay thích cực đoan. Hoàn hảo là kẻ thù của người xuất sắc, mà Lữ Thụ chưa bao giờ bị từ ngữ này đánh bại. Chăng có lúc khuyết, thiên đạo cũng phải có khuyết. Rất nhiều người cảm thấy thiếu một chút trên đời này chính là viên mãn rồi, lưu lại là lẽ thường tình của con người. Mà Lữ Thụ thì lại muốn tranh cái điểm cuối cùng ấy. Bởi vì hắn trời sinh đã không giống bình thường. Lữ Thụ dạo bước trong vương thành, hắn ném trái cây tinh hà vào miệng, cảm nhận tinh hà lao nhanh như biển trong người, tinh thần lực dồi dào chưa từng có. Chỉ là, tinh vân tầng thứ 5 cuối cùng vẫn không mở được. Mỗi khi mở ra tầng tiếp theo, đó là cửa ải duy nhất Lữ Thụ phải đối mặt. Khi hắn đột phá cửa ải này, ngôi sao thứ 7 sẽ trở thành chủ tinh, còn những ngôi sao khác sẽ xoay quanh chủ tinh. Trên chủ tinh, sẽ ngưng tụ ra tiểu kiếm thuộc về tầng này, mà bây giờ, tinh vân tầng thứ 4 vẫn như cũ bất động, đó là vì Lữ Thụ vẫn chưa tìm được thời cơ đột phá. Tu vi kiếm đạo đã nhất phẩm có thừa, nhưng tinh đồ lại chưa đạt đến nhất phẩm, bởi vì Lữ Thụ trước đó vẫn lo lắng tinh đồ của mình, cũng thăng cấp nhất phẩm sẽ gây động tĩnh quá lớn, rước lấy tai họa. Chỉ là lúc này Lữ Thụ trong lòng có lửa giận, nghĩ đến cảnh quân Hắc Vũ tấn công Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ liền giận không kiềm được, vương thành phồn hoa vượt ra tưởng tượng. Ban đêm bách tính và quý tộc sẽ dạo chơi trên đường. Trước kia còn có người du thuyền trên sông Long Ẩn, bây giờ sông Long Ẩn đông người rồi, liền không có ai du thuyền nữa. Không du thuyền, liền trở lại trong thành trì, huyên náo phi thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đến người đi, tựa như một màn hài kịch nhân gian, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trẻ nhỏ đánh đáo giữa xóm giềng, đèn lồng sáng rực trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng, các phụ nữ nhìn phấn son bên đường. Tính toán xem tháng này tiền có đủ mua hộp mới không? Đối với phụ nữ, phấn son tốt nhất chính là hộp chưa mua được, hộp trong nhà không tính là gì. Thế nhưng phồn hoa rồi cũng sẽ kết thúc, người cũng luôn cần trở về nhà. Lúc này, trên đường phố Vương Thành người đã không nhiều. Khi Lữ Thụ bước đi, trong ngõ nhỏ tối tăm có bóng người lay động. Lữ Thụ búng ngón tay một cái, liền có một luồng kiếm khí vô hình chảy ra. Trong ngõ nhỏ liền có người không kịp chuẩn bị, ứng tiếng ngã xuống đất, chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau một tiếng. Bây giờ ngoài kiếm lư tai mắt dày đặc, muốn bình an vô sự đi đến cái nơi câu lan ngói tứ ẩn náu binh mã Tây Châu, đều gặp nguy hiểm. Tu vi kiếm đạo của Lữ Thụ đã nhất phẩm rồi, có phải là địch nhân rất dễ phán đoán, mà bây giờ dám theo dõi ngoài kiếm lư, chỉ sợ chỉ có người của Đoan Mộc Hoàng Khải. Đoan Mộc Hoàng Khải và kiếm lư rằng coi như hai quân cờ trên bàn cờ, ai cũng không tùy tiện liều lên toàn bộ thân ra, thế là ngươi đến ta đi thăm dò lẫn nhau. Mà Lữ Thụ mới mặc kệ ngươi là pháo 2 bình 7 hay pháo 2 bình 5. Không cần biết ngươi là cái gì kim câu pháo hay phủ đầu pháo, hắn mãi mãi cũng chỉ làm người lật bàn cờ. Trong bóng đêm, bóng dáng đung đưa trong ngõ hẻm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ đang đi trên đường đá xanh. Ngay sau đó, Lữ Thụ bỗng nhiên phi nước đại. Một con phi đao ngắn ngủi lóe ra ánh sáng xanh lục, từ ngõ nhỏ tối tăm bên trái bắn ra. Ngay trước khi phi đao sắp đến trước mặt Lữ Thụ, thân hình Lữ Thụ bỗng nhiên xoay chuyển. Trong lúc xoay tròn, hai ngón tay hắn đã kẹp lấy con phi đao lướt qua mặt. đúng là thuận tay ném lại theo quỹ đạo lúc đến. Khi trở về, nhanh hơn lúc đến, tiếng gào sắc bén xé rách bóng đêm, một vòng huyết hoa nở rộ trong ngõ nhỏ. Có bách tính Vương Thành nghe thấy tiếng gào, mở cửa sổ nhìn động tĩnh, kết quả chỉ thấy trong bóng tối ngõ nhỏ có máu chảy ra, theo kẽ hở đường đá xanh loang ra. Mà ở giữa đường đá xanh đó, có một dấu vết vỡ vụn, dường như vừa có người dùng sức đạp nát. Lữ Thụ một đường lao nhanh về phía câu lan ngói tứ. Trên đường này, vô số người chết ở những nơi không có tiếng động. Đột nhiên, trên nóc nhà bên đường, một tấm lưới lớn màu đen giăng xuống phía đầu Lữ Thụ. Nhưng chưa kịp chờ lưới lớn rơi xuống, người ném lưới trên nóc nhà đã chết trong kiếm khí vô hình. Trong vương thành này, dường như cũng có một tấm lưới lớn đang vây lấy Lữ Thụ. Bóng dáng lật bay trên nóc nhà. Sau đó, đoạn đường đá xanh đó sẽ mất lực giữa không trung khi đang bay qua, rơi xuống. Binh lính mặc giáp da màu đen, đeo mặt nạ đen, sắc mặt như sắt, hung hãn không sợ chết. Những người Đoan Mục Hoàng Khải mang đến đều là tử sĩ. Trên biển mây kiếm lư mở ra một khe hở. Cố Lăng Phi đứng sau lưng Khương Thúc Y nhìn ra đoạn đường đá xanh nhuốm máu đó. Khương Thúc Y nói, kỳ môn độn giáp thật kỳ diệu. Cái câu lan ngói từ đó ở Khôn Cung Tây Nam. Ta đã sớm muốn nói Đoan Mục Hoàng Khải chọn sai vị trí, lại cố tình bố trí tử sĩ của mình ở trên cửa tử. Từ đông sang tây đánh một đường này, thật nhiều người phải chết. Tử môn. Cố Lăng Phi nhíu mày, đại sư huynh lại học cái này từ đâu? Cái cửa tử này có thuyết pháp gì sao? Khương Thúc Y bình tĩnh nói, tử môn hung nhất, trừ treo cổ đưa tang săn bắt ra, mọi việc khác không nên làm. Hắn thật mạnh như vậy sao? Đoan Mục Hoàng Khải ở đó thế nhưng còn lưu lại 12 khách khanh, Cố Lăng Phi nói. Khương Thúc Y bỗng nhiên cười, hắn nói rồi, tối nay hắn là dao thớt, người là cá thịt. Câu lan ngói tứ từ ngoài mặt nhìn lên đèn đuốc sáng rực vô cùng náo nhiệt, nhưng bên trong lại tĩnh lặng như tờ. 12 tên khách khanh nhất phẩm, mình khoác áo bông mãng bào, lặng lẽ ngồi trong chính sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Hình ảnh chăn mãng dữ tợn trên áo như muốn nuốt chửng người. Ngọn nến bình thường luôn chập chờn, nhưng ngọn nến trong chính sảnh lại đứng thẳng, như thể thời gian đã ngừng lại. Khí thế mạnh mẽ của 12 vị khách khanh nhất phẩm như đóng băng cả thế giới xung quanh. Sau cổ mỗi người đều có một dấu ấn cự mãng, vảy trên thân mãng như đôi mắt. Mọi người đều biết rõ Tây Thiên Đế tọa hạ có 12 đại nô lệ, thực lực đều trên nhất phẩm, là tử sĩ chân chính của Đoan Mục Hoàng Khải. Nhưng ít ai biết rằng, Đoan Mục Hoàng Khải đã để 12 đại nô lệ này lại vương thành, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, và cũng không ai biết họ đang chờ đợi điều gì. Hàng năm, vào thời điểm diễn ra kiếm lư đại điển, lại có người từ Lữ Châu đến Vương Thành hành hương xem lễ. Qua nhiều năm, Vương Thành vào dịp này có lượng người đổ về cực lớn, vô cùng náo nhiệt. Nhưng năm nay, số người đến Vương Thành còn đông hơn, đặc biệt là cao thủ. Mỗi người đều che giấu mục đích riêng, phía sau không biết đứng vị thần thánh nào. Vào đêm nay, những người này đồng loạt nhẹ nhàng vuốt, như thể mở ra một cuộc săn lớn trên con đường đá xanh của Vương Thành. 12 vị khách khanh dẫn theo tử sĩ, thoăn thoắt di chuyển trên mái ngói các tòa nhà ở Vương Thành như những con báo đen. Những bóng hình vốn phân tán khắp nơi ở Vương Thành đang nhanh chóng tập kết về phía con đường đá xanh. Lữ Thụ vẫn đang chạy. Có người nói Vương Thành rộng lớn đến nỗi cao thủ nhất phẩm bay cả ngày cũng không hết. Dù đây là cách nói khoa trương, cũng giống như dân chúng không có khái niệm gì về sự rộng lớn của Vương Thành, chỉ biết là rất lớn. Họ biết rằng khách khanh nhất phẩm thực ra không thể bay thật sự trong phạm vi cấm bay của Vương Thành. Họ biết nếu khách khanh nhất phẩm có thể bay thật thì chỉ nửa ngày đã bay hết. Nhưng ai đi so bì với sự thật đó làm gì? Sự rộng lớn của Vương Thành là niềm vinh quang của dân chúng nơi đây. Còn giờ đây, dường như Lữ Thụ đã không còn đường thoát, ít nhất các hào môn Vương Thành nhìn nhận như vậy. Lữ Thụ phi nước đại từ đông sang tây. Hắn không biết mình còn phải chạy bao lâu, cũng không biết gặp bao nhiêu người vây giết. Hắn không biết Đoan Mộc Hoàng Khải đã tính toán bao lâu cho kiếm lư. Giờ đây, vì sự xuất hiện của hắn, vì hắn muốn giết người, đối phương đã phô trương sức mạnh này ra, tất cả đều đổ dồn lên người hắn. Hắn không quan tâm những điều đó. Hắn chỉ biết, nếu có kẻ muốn giết hắn, vậy thì kẻ đó nhất định phải chết. Trong bóng tối, liên tục có người đánh lén Lữ Thụ. Trên mái nhà dọc con đường đá xanh, tiếng bước chân dẫm trên ngói văng lên lạch cạch, theo sát bước chân hắn. Càng nhiều người chết, các tử sĩ càng hiểu thiếu niên này không dễ đối phó như họ tưởng. Cái chết của đồng đội cũng không đáng tiếc, đó là cái giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lập tức, trên mái nhà bỗng nhiên có hơn 10 người lao xuống. Những người này ra tay gần như cùng lúc, từ bốn phương tám hướng. Lữ Thụ đang phí nước đại bỗng dừng lại. Do lực phản tác dụng quá lớn, con đường đá xanh nơi hắn đứng giữ thăng bằng nứt toác ra, mảnh vụn văng tứ tung. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, đám tử sĩ áo đen từ trên trời đổ xuống như những dã thú hung mãnh. Nhưng rồi những dã thú này chợt nhận ra, thiếu niên đứng giữa đó không hề sợ hãi, ngược lại còn đang cười. thịt cá có gai có xương, nhưng đó chẳng phải vẫn là thịt cá sao? Lữ Thụ cười nói. Chỉ trong nháy mắt, các tử sĩ vẫn còn đang ở trên không, thì phát hiện ngón tay thiếu niên kia không biết đang dẫn dắt thứ gì từ trên trời xuống. Sau đó, mọi người đều cảm thấy thân thể lạnh lẽo, truyền đến cơn đau buốt khó chống đỡ. Là kiếm khí vô hình, nhưng họ lại không phát hiện thiếu niên này đã treo kiếm khí vô hình lên trời, từ lúc nào. Mưa kiếm ảo ảo rơi xuống. Đây là lần chạm trán lớn nhất của Lữ Thụ, trên đoạn đường phi nước đại ở con đường đá xanh, nhưng vẫn không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho hắn. Các tử sĩ còn lại trên mái ngói nheo mắt lại, cẩn thận quan sát thiếu niên này. Khi thiếu niên lần nữa di chuyển, họ cũng bám theo tiếp tục truy đuổi, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Nếu như lúc đầu Vương Thành còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì giờ đây con đường đá xanh đã đổ máu hơn 10 dặm, không thể nào còn thờ ơ được. Vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Vương Thành trong đêm tối. Họ thầm đoán đêm nay Vương Thành cần đổ bao nhiêu máu mới đủ, thiếu niên này giết đến đâu mới thân tử, hoặc đoán thiếu niên này cần giết bao nhiêu người mới chịu dừng tay. Đại trưởng quỹ Tống Ký Tiếu Minh Trạch đang đi đi lại lại lo lắng, trong sân đình Tống gia. Đang đi, một người đàn ông trung niên mặt hơi đen đi ra nhìn Tiếu Minh Trạch, chuyện gì vậy? Gia chủ, chúng ta có giúp hắn không? Tiếu Minh Trạch nói. Đối với đại trưởng quỹ sòng bạc Tống Ký, Lữ Thụ chính là cây dụng tiền của mình. Hơn nữa, mọi người đã ở chung lâu như vậy, đại cung phụng Triệu Xuất cũng muốn hỏi một tiếng xem có nên giúp Lữ Thụ một tay không. Họ là nhóm hào môn Vương Thành tiếp xúc sớm nhất với Lữ Thụ. Không ai ngờ hôm nay lại xảy ra cảnh này. Thiếu niên thống lĩnh Vũ Vệ Quân lại giết con đường đá xanh thành một con đường máu, và đối thủ rõ ràng là vị Tây Châu Thiên Đế kia. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Tống gia gia chủ nói, lui ra đi. Thực ra, từ lúc ông để Triệu Xuất từ Nam Canh Thành lui về, ông đã đưa ra lựa chọn rồi. Hào môn Cửu Ngũ Vương Thành sở dĩ sừng sững ngàn năm, dựa vào từ trước đến nay không phải là thuận theo xu thế, mà là tránh họa. Nghe theo ngài, tiểu nhân lui ra đây, Tiếu Minh Trạch khom mình hành lễ rồi dậm chân bỏ đi. Có đôi khi Tiếu Minh Trạch rất muốn rời khỏi cái hào môn này để tìm một lối thoát, đáng tiếc rời khỏi hào môn hắn đi đâu đây, trên thế giới không có Lữ Thụ nữa, thời gian chẳng phải vẫn trôi đi như vậy sao? Hào môn Vương Thành vẫn là hào môn, quản chuyện thị thị phi phi đó làm gì? Lúc này, Tôn Trọng Dương ở Tôn Gia Trang đứng ở cửa thư phòng của phụ thân. Phụ thân, con muốn đi giúp hắn. Hắn từng cứu mạng con. Dù pháp khí, khôi giáp đã trả sạch, nhưng mạng là vô giá. Cầm một cuốn sách chậm rãi đọc, Tôn Tu Văn bình tĩnh nói, không phải ta không cho con giúp hắn, mà là con không thể giúp hắn. Tôn Trọng Dương từ trước đến nay kính trọng phụ thân mình, bởi vì phụ thân không chỉ là người có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư trong Vương Thành này, Tôn Trọng Dương còn từ nhỏ đã hiểu rằng sau lưng sức mạnh cường đại của phụ thân Tôn Tu Văn còn có trí tuệ nhường nào. Ngài nói lời này là có ý gì? Tôn Trọng Dương sững sờ. Con đã đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá cao chính mình. Tôn Tu Văn mỉm cười ngước mắt nhìn về phía Tôn Trọng Dương, con đi tu hành đi. Khi nào đạt đến cảnh giới đại tông sư, khi đó con mới có thể đi giúp hắn. Lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nhận ra, phụ thân thực ra là ủng hộ mình đi giúp Lữ Thụ, chẳng qua là cảm thấy mình căn bản không thể giúp đối phương. Thiếu niên này có tài đức gì mà lại khiến phụ thân mình đưa ra đánh giá cao, như vậy. Đều biết rõ là Lữ Thụ đang giết người, nhưng mọi người cũng biết rõ, Đoan Mộc Hoàng Khải chuẩn bị ở sau không chỉ chừng này. Tôn Trọng Dương trung quy là không đi giúp Lữ Thụ, Tiếu Minh Trạch cùng Triệu Xuất cũng không đi giúp Lữ Thụ. Ngồi đối diện, phụ thân Tôn Tu Văn nói với Tôn Trọng Dương, đêm nay hắn nếu không chịu đựng được, vậy thì không có về sau rồi. Nếu chống đỡ được, thậm chí ngay cả Đoan Mộc Hoàng Khải nơi đó cũng chịu đựng được rồi, thì sau này Tôn gia đi theo làm tùy tùng cho hắn cũng không quan trọng. Tôn Trọng Dương ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ rồi nói, ngài cảm thấy hắn nếu thật chịu đựng được rồi, cuối cùng có thể đi đến độ cao nào? Người có phong thái của người đời, nhưng tài năng cũng chỉ đủ thống lĩnh toàn tộc thôi rồi. Hãy xem thật kỹ, học hành tử tế, 5 năm nội không được ra ngoài rồi, Tôn Tu Văn nói. Ngài cũng không trả lời câu hỏi của con, Tôn Trọng Dương hơi trùng người về trước. Tôn Tu Văn buông tay cười nói, vì ta cũng không biết rõ mà. Không biết rõ thì nói không biết, Tôn Trọng Dương hiểu, phụ thân mình xưa nay vẫn vậy. Ánh nến dựng thẳng trong câu lan ngõa tứ bỗng nhiên lắc lư, một người nhắm mắt nói, các ngươi ai đi một chuyến, mang đầu hắn về. Vị khách khanh ngồi cuối đứng dậy nói, ta đi là đủ. Người ngồi trên cùng gật đầu, coi như đồng ý. Đại nô lệ dưới trướng thiên đế phải có ngạo khí riêng. Đại tông sư phân cường nhược, nhất phẩm đương nhiên cũng chia. Những khách khanh áo mãng tĩnh tọa ở đây, đều là những lão già khọm đã tu hành không biết bao nhiêu năm, chỉ vì thọ nguyên dài nên mới hiển lộ ra tướng mạo trung niên. Những năm này Đoan Mộc Hoàng Khải có không biết bao nhiêu đại nô lệ, đáng tiếc chỉ còn sống sót 12 người bọn họ. Điều này nói rõ thực lực. Đoan Mộc Hoàng Khải lệnh bọn họ chờ lệnh ở đây là vì mưu đồ lớn hơn, tuyệt không thể vì một thiếu niên mà bị cản trở. Hạ tràng của Đoan Mộc Vân Ái và Lý Lương mọi người đều thấy. ngay cả con ruột cũng giết, bọn họ sao có thể không kính sợ. Người ngồi trên cùng bỗng nhiên mở mắt nhìn người đàn ông trung niên bên tay trái, người cũng đi. Người đàn ông trung niên bên tay trái đứng dậy chắp tay, vâng. 10 khách khanh áo mãng còn lại đều mở mắt nhìn người thống lĩnh phía trên. Bọn họ không ngờ để giết một thiếu niên, lại điều động 2 khách khanh. Chỗ ngồi trong chính sảnh này có quy tắc, trên cùng là tôn, trái cao phải thấp. Nói cách khác, người mạnh nhất trong 12 người bọn họ là người ngồi trên cùng, người mạnh thứ 2 là vị ở bên tay trái. Giết thiếu niên này, lại cần phải rầm rộ đến thế sao? Bọn họ đã giết quá nhiều thiên tài, căn bản không thiếu một người này. Tuy nhiên, bọn họ không biết rõ thiếu niên này vì sao bỗng nhiên từ kiếm lưu sông tới. Phỏng đoán đại khái là vì Đoan Mộc Hoàng Khải đã từng muốn trấn áp hắn. Giờ tin tức Đoan Mộc Hoàng Khải rời Vương Thành lộ ra, đối phương liền cho rằng mình có thể báo thù. Nhóm khách khanh áo mãng nghĩ đến lý do này thậm chí có chút muốn cười, ấu trĩ. Trên đời này có quá nhiều cừu hận, ai cũng muốn báo thù, đều biết có những thứ sẽ khiến mình mất mạng. 2 khách khanh áo mãng một trước một sau ra khỏi câu lan ngõ tứ, bước đi về hướng tây trên con đường đá xanh dài đến không thấy cuối, ai cũng không giảm tốc độ. Giết người xong, nhanh chóng trở về phục mệnh là tốt. Phía sau bọn họ, trong câu lan ngõ tứ không chỉ còn lại 10 khách khanh áo mãng, mà còn hàng trăm tử sĩ áo đen quỳ một gối ngoài chính sảnh chờ lệnh. Những tử sĩ này lặng yên chờ đợi, đây cũng là một trong những át chủ bài lớn nhất của Đoan Mộc Hoàng Khải. Đêm nay, dường như toàn bộ Vương Thành không ai xem trọng Lữ Thụ, bởi vì khi đối mặt với tử sĩ thiên đế phương Tây, hắn như một con nai lạc giữa đàn sói. Tôn gia không quản vì thấy mình không quản được, Tống gia không quản vì quân tử không đứng dưới chân tường nguy hiểm. Bất luận thế nào, không ai cảm thấy Lữ Thụ đêm nay chắc chắn thắng, trừ Khương Thúc Y, Cố Lăng Phi ngồi xuống trên hậu sơn. Ngày thường nàng phải nghiêm mặt vì nàng là đại quản gia của Kiếm Lư, các đệ tử phạm sai lầm nàng phải phân tích và trách phạt. Sinh vật này kỳ thực giống như chủ nhiệm lớp trên địa cầu, chỉ là nàng quản lớp hơi lớn, hơi mạnh. Sư huynh, ngươi dường như đã quen biết hắn từ trước. Cố Lăng Phi tò mò nói, chống cằm nhìn về phía con đường đá xanh, thiếu niên kia còn đang phí nước đại. Đâu chỉ là quen biết, Khương Thúc Y cười lắc đầu. Lần này Cố Lăng Phi không truy hỏi lai lịch của Lữ Thụ nữa, mà đột nhiên hỏi, hắn luôn luôn đáng ghét như vậy, hay là sau này mới trở nên đáng ghét? Khương Thúc Y sững sờ rồi cảm thán, là vẫn luôn đáng ghét như vậy đó, các tử sĩ đã nhận được chỉ lệnh không tùy tiện động thủ nữa. Đại khách khanh dưới trướng thiên đế đã xuất mã rồi, đương nhiên phải chờ nhân vật chính đến. Lữ Thụ phi nước đại, quay đầu cười lạnh nhìn đám tử sĩ đi theo trên mái ngói. Khi những người này không ra tay nữa, hắn biết chắc là có người mạnh hơn sắp xuất thủ. Khương Thúc Y đã rõ ràng nói cho hắn biết, trong câu lan ngõ tứ có 12 đại khách khanh tồn tại, rất nguy hiểm. Cửu ngũ hào môn toàn bộ Vương Thành không xem trọng hắn, cũng là vì bọn họ biết rõ Đoan Mộc Hoàng Khải đã để lại 12 đại nô lệ áo mãng chiến công hiển hách đó. Rất nhiều người cảm thấy nếu Lữ Thụ muốn sống, thì tốt nhất là chạy trốn trước khi đụng độ bọn họ. Nếu để Lữ Thụ biết suy nghĩ của bọn họ, hắn sẽ bật cười. Hắn muốn giết người, chẳng phải là 12 người kia sao? Nếu không giết 12 người đó, hắn Lữ Thụ đêm nay chẳng phải là bận rộn vô ích rồi sao? Lữ Thụ phi nước đại trên đường đá xanh tựa như quét sạch phong vân toàn bộ thành trì. Không biết chạy bao lâu, ánh mắt Vương Thành theo hắn bao lâu, đột nhiên không khí sau lưng hắn bắt đầu vặn vẹo. Đây không phải năng lực đạp nát hư không của Đại Tông Sư, càng giống như có người ẩn thân trong không khí đó từ trước. Các tử sĩ áo đen trên mái ngói ven đường như bầy sói chờ đợi Lang Vương tuần tra. Lúc này, một vòng áo mãng áo bông bỗng nhiên xuất hiện trên đường đá xanh, người đàn ông trung niên trong tay nắm lấy. Nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ trong khoảnh khắc Lữ Thụ đã cúi lưng, quay người, xuất quyền. Cái thứ nhất, bàn đá xanh phía sau lưng Lữ Thụ vốn nối liền khít khao. Ngay cả lực lượng từ cú quay người này cũng truyền ra ngoài trên 100 mét, bàn đá xanh trong phạm vi 100 mét đó đứt thành từng khúc. Cái thứ nhất, cái gì cái thứ nhất? Vị khách khanh áo mãng áo bông kia còn chưa kịp phản ứng đã thấy nắm đấm kia đánh vỡ không khí ầm vang lao tới. Hắn thậm chí cảm thấy mình như nhìn thấy một chút mảnh vụn không gian vỡ vụn đang tỏa ra. Nhiều người cho rằng 12 đại nô lệ dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải đủ mạnh, nhưng bọn họ không biết là khi Lữ Thụ tấn thăng nhất phẩm, Đại Tông Sư đã không có đối thủ nữa, duy chỉ sợ là đối phương số lượng quá nhiều. Mà bây giờ đối phương lại khinh thường, lần lượt từng người đưa tới cửa. Những ngôi nhà khác ven đường đá xanh bỗng nhiên bị sóng xung kích mạnh mẽ chấn động đổ sập. Tiểu nhị cửa hàng vốn trốn tránh xem náo nhiệt bên trong đào cửa tiệm chạy đi, không ai dám nán lại thêm ở đây nữa. Tổng cộng có 2 khách khanh áo mãng đến, một trước một sau. Vị phía sau thì sắc mặt âm trầm đứng ở cuối con đường đá xanh nhìn về phía Lữ Thụ. Hắn không ngờ mình chỉ chậm 10 khoảnh khắc, vị khách khanh đi trước đã chết rồi. Ở nhiều nơi trong các đình viện Vương Thành, có người dường như không hẹn mà cùng kinh hô, cái gì? Các ngươi xác định sao? Chết rồi một người. Lần này, Vương Thành không có sàn chứng khoán nào của sòng bạc mở ra, nếu không chắc chắn kiếm lời lớn. Tiếu Minh Trạch đang ở hậu viện sòng bạc, nằm trên ghế xích đu, luôn cảm giác mình như bỏ lỡ cơ hội gì. Hắn cùng Triệu Xuất, Lữ Thụ tiếp xúc nhiều nhất nên cảm giác của họ càng mãnh liệt hơn một chút. Không rõ vì sao, họ cũng cảm giác lần này Lữ Thụ sẽ thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Thành, một trong cửu ngũ hào môn, bắt đầu chấn động bởi cái chết của một khách khanh. Không ai nghĩ đến Lữ Thụ, chỉ cần một cái nhìn đã giết chết một khách khanh mặc mãng phục. Đây là lão nhân đã đi theo Đoan Mộc Hoàng Khải mấy trăm năm rồi, làm sao lại chết như vậy? Lữ Thụ quay người xuất quyền xong, tâm tình rất bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không giết được đối phương. Ngay từ lúc có tinh đồ, lực lượng của hắn đã luôn mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Hiện tại lại trùng tu luyện thể theo Lữ Trụ, nói thể chất của hắn đã nửa bước tiến vào cảnh giới đại tông sư cũng không đủ. Nửa bước có lẽ quá nhiều, một chân thì hợp lý hơn. Kỳ thực, lúc ở tam phẩm, Lữ Thụ chỉ cần kiên trì 1-2 tháng xông phá xiềng xích, có lẽ đã phá được. Nhưng hắn đã không làm vậy. Và mọi lợi ích của việc trùng tu luyện thể đều thể hiện trong quyền này. Cú đấm này như lôi đình vạn quân, gần như phá nát hư không. Đối phương không kịp thi triển thủ đoạn đón đỡ, cũng không thể đón đỡ được. Trên đường lát đá xanh, các tử sĩ áo đen đều bắt đầu nét mặt ngưng trọng. Dù đã tổn thất rất nhiều thủ hạ, họ cũng không nghĩ thiếu niên này lại có năng lực như vậy. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía tên khách khanh mặc áo bông mãng phục ở cuối đường lát đá xanh, cái thứ hai, nếu Vương Thành không có cấm không lĩnh vực, cao thủ nhất phẩm có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ ai cũng không thể bay được. Không chỉ vậy, nếu chỉ để Lữ Thụ dùng tốc độ bay để đột tiến, tốc độ bay của hắn dù nhanh hơn không ít so với khách khanh nhất phẩm khác, nhưng cũng có hạn. Nhưng trên mặt đất thì khác hẳn, Lữ Thụ có ưu thế tuyệt đối về thể lực. Trên địa cầu, bất kể là Thiên La Địa Võng hay các tổ chức lớn khác đều cho rằng, cường giả hệ lực lượng ở giai đoạn sau không có nhiều tác dụng, thậm chí một lần trở thành bảo tiêu của hệ nguyên tố. Ví dụ như tổ hợp hệ kim và hệ lực lượng mà Lữ Thụ giết chết ở châu Phi, kỳ thực hệ lực lượng chỉ là để bảo vệ hệ kim không bị áp sát mà thôi. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy đó chỉ là vì hệ lực lượng chưa thể đột phá giới hạn đã biết. Nhưng nếu Lữ Thụ có thể đột phá giới hạn đó thì sao? Khách khanh mặc áo bông mãng phục phòng ngừa chu đáo, hắn hừ lạnh một tiếng, động thủ. Hắn phải dùng tính mạng của những tử sĩ đó để làm chậm tốc độ của Lữ Thụ, tranh thủ đủ thời gian cho mình. Các tử sĩ trong lòng giật mình. Khi khách khanh ra lệnh cho họ động thủ, kỳ thực đã có nghĩa là vị khách khanh mặc áo bông mãng phục đó tự nhận yếu thế. Đối phương không có nắm chắc giết chết Lữ Thụ trong tốc độ của hắn. Giây tiếp theo, cánh tay của khách khanh mặc mãng phục run lên, chỉ thấy từ chiếc nhẫn của hắn rơi ra một viên ngọc trai xanh biếc vào lòng bàn tay, rồi lập tức phát sáng rực rỡ. Từng phù hiệu từ viên ngọc chiếu ra, rọi lên bầu trời. Lúc này, Tôn Trọng Dương đang ngồi đối diện với phụ thân. Cửa sổ và cửa đều mở. Khi phù hiệu xanh chiếu lên bầu trời, gần một nửa Vương Thành như được làm nổi bật. Tôn Tu Văn nói, đây là Bảo Châu Thu Hoàng do Đoan Mộc Hoàng Khải ban thưởng. Bên trong tổng cộng có 9 ấn phù. Một khi ấn phù kết thành trên trời, khi đó sinh tử trong vùng trời nhỏ đó sẽ do người cầm châu định đoạt, trừ phi cao hơn cả một cảnh giới. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn lên bầu trời, ấn phù kia trên trời, hầu như mỗi giây lại có thêm 3 cái. Hắn lẩm bẩm, đã 6 cái rồi, Lữ Thụ muốn chết sao? Nhưng đúng lúc này, ấn phù dừng lại đột ngột, không còn ấn phù nào bay lên không trung bao phủ thiên địa. Ngay cả ấn phù trên bầu trời cũng bắt đầu tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tôn Trọng Dương ngạc nhiên nói. Trên đường lát đá xanh, Lữ Thụ đột nhiên tăng tốc, một bước vượt qua mấy chục trượng, như tên rời cung. Những tử sĩ áo đen trên mái nhà bên cạnh, khi khách khanh mặc áo bông mãng phục hạ lệnh, đã nhao nhao rút đao đánh tới Lữ Thụ. Lữ Thụ cách khách khanh gần một dặm, và giữa khoảng cách một dặm này, hai bên đã sớm bố trí đầy tử sĩ. Thế là Lữ Thụ lao đi. Các tử sĩ áo đen đều nhảy xuống muốn ngăn cản hắn, nhưng họ không nghĩ tới là, người còn chưa chạm đất, thậm chí chưa chạm được góc áo của Lữ Thụ đã xông tới rồi. Cảnh tượng này như thể đã được diễn tập. Lữ Thụ đi qua, tử sĩ mới chạm đất, mãi mãi chậm một bước. Lần này Lữ Thụ bước qua đường lát đá xanh thậm chí còn không làm vỡ. Nhưng khi tử sĩ đạp lên, lại ầm vang một tiếng kích thích bụi mù. Tấm đá xanh mà Lữ Thụ dẫm qua vậy mà đã vỡ thành bột. Trong bụi tro, mỗi tử sĩ đều cảm giác trong bụi mù tràn ngập kia dường như có thứ gì đó, cực kỳ sắc bén đang điên cuồng xuyên qua thu gặt lấy sinh mạng. Đó là những sợi tóc âm tước đã lâu của Lữ Thụ. Ban đầu, khi tầng tinh vân thứ 3 vận chuyển, xuất hiện trên chủ tinh của tầng tinh vân thứ 3 chính là 36 sợi tóc âm tước. Ban đầu Lữ Thụ cho rằng chỉ có bấy nhiêu. Kết quả hắn phát hiện, tầng thứ 4 mỗi khi sáng lên một ngôi sao, những sợi tóc âm tước kia sẽ tăng gấp đôi. Cho nên bây giờ Lữ Thụ 7 ngôi sao đều sáng, sợi tóc âm tước cũng đã đạt tới hơn 2.304 sợi. Mấy nghìn sợi sợi tóc âm tước này theo Lữ Thụ đột tiến, từng sợi xuyên qua vào trong hạt bụi kích thích phía sau hắn, như cơn lốc đủ để xoắn nát hết thảy, hủy diệt tất cả. Các tử sĩ không nghĩ ra, tên khách khanh kia cũng không nghĩ ra, Lữ Thụ từ lúc bắt đầu đã không kiêng dè những tử sĩ kia. Những tử sĩ kia cũng căn bản không cách nào làm chậm tốc độ của hắn. Thế là, khi Lữ Thụ đến trước mặt tên khách khanh kia, đối phương cầm Thu Hoàng vậy mà không kịp thả ra ba ấn phù cuối cùng rồi. Khách khanh mặc áo mãng bào trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi. Chín con mãng đen nuốt vào lúc hắn thúc giục nhao nhao vọt ra khỏi bào phục, nhào về phía Lữ Thụ. Nhưng lại là một quyền đập tới. Lữ Thụ thật sự không chút trở ngại đánh nát chín con mãng đen kia. Thẳng đến lúc này, tên khách khanh kia muốn tung chiêu cuối cũng đã muộn, trong mắt khách khanh lóe lên ánh sáng cảnh giác. Phía sau hắn đột nhiên cụ hiện ra pháp tướng mãng đen to lớn, nuốt ra nhả vào nọc độc. Thế nhưng khi hắn muốn, hắn cái gì cũng muốn không được rồi. Bởi vì hắn phát hiện một quyền kia của Lữ Thụ vẫn là chiêu thức ẩn giấu. Giấu trong chiêu thức ẩn giấu là kiếm khí lôi đình của Lữ Thụ. Uy lực của thiên kiếp, ngay cả đại tông sư bình thường cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi, huống chi là khách khanh nhất phẩm. Cuối cùng, khuôn mặt vốn không thể cử động của tên khách khanh kia dần dần vặn vẹo vì dãy giụa. Tung hoành lữ trụ vô số năm, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị sợ hãi. Lữ Thụ đứng yên đánh giá đối phương, cảm nhận được tâm tình sợ hãi của đối phương dường như lan tràn giữa trời đất. Yêu, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, dục. Đây là cửa ải của tầng tinh vân thứ 7. Lữ Thụ đã sớm đoán được mấu chốt đột phá từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 5 có thể là nằm ở sự sợ hãi. Lữ Thụ rất ít khi có tâm tình sợ hãi, bởi vì hắn từ trước đến nay đều tiến thẳng không lùi. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể đột phá, bởi vì hắn dường như bẩm sinh có thể khiến người khác cảm nhận được sự sợ hãi. Tinh đồ chuyển động, chủ tinh tầng thứ 4 quý vị. Lữ Thụ chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tinh đồ đột phá võ đạo nhất phẩm, minh âm cũng nên đến rồi. Giữa trời đất vang lên một âm thanh bao trùm cả tòa vương thành, trong phạm vi mấy trăm dặm. Âm thanh đó hùng vĩ lại bi lương, lấp lánh, sáng lóng lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn bầu trời, ta mẹ nó. Lóe lên sáng lóng lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Sa phụ ở thế mây khói bên ngoài, giống như kim cương bầu trời đêm rõ. Nắng gắt đốt hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.